Chương 1503, thời gian là một cái đặc thù tồn tại. Bởi vì cái kia ma vật thực sự quá cường đại, bọn họ không phải là đối thủ, cho nên một mực tránh đi cái kia ma vật. Hiện tại cái kia ma vật đã chết, thiên hạ này, bọn họ băng tộc tự nhiên là muốn tới kiếm một chén canh. Mặc dù không biết đứa bé này là bị ai giết chết, dù sao cũng là hiệu mệnh, vì thần hiệu mệnh, vì bọn họ băng tộc người hiệu mệnh, đều như thế, không có gì tốt bắt bẻ. Trọng Nguyệt ba người trở lại tiểu điếm về sau, tội muốn ăn Trọng Nguyệt làm thức ăn, Trọng Nguyệt bất đắc dĩ, liền đi tiểu điếm phòng bếp, dự định vì tội chuẩn bị một chút ăn. Chờ Trọng Nguyệt rời đi về sau, tội làm vung tay lên, nguyên bản mở ra cửa phòng lập tức đóng lại. Ngươi không hỏi ta tại sao phải làm sao như vậy, tội ngồi ở thời gian đối diện, nhìn xem thời gian hỏi một câu. Thời gian nghe vậy, mở miệng nói ra, ngươi hy vọng ta hỏi sao được rồi, còn là để cho ngươi biết ta thở dài một tiếng, tội rót cho mình một ly trà, sau đó mở miệng nói ra, băng tộc nhân dã tâm cũng không nhỏ, vẫn muốn cùng thần tộc ma tộc chống lại, ta thức tỉnh không lâu sau đó, băng tộc người liền tới tìm ta, nói muốn cùng ta cùng một chỗ tiến đánh thiên hạ này. Ta lúc ấy không đáp ứng, bởi vì cảm giác đến bọn họ như thế, nên sinh hoạt ở nơi nào liền sinh hoạt ở nơi nào, nghĩ nhiều như vậy. Làm gì, từ nay về sau, băng tộc liền không có người lại tới tìm ta, đoán chừng là sợ ta, mà bây giờ ta đối với bọn họ mà nói, đã là người chết, cho nên thế lực khắp nơi đều phù động. Ta sở dĩ tại cái kia tên giả mạo trong thân thể lưu lại một giọt máu cùng kết ấn, chính là muốn nhìn một chút băng tộc người đến cùng muốn làm gì. Ân. Thời gian nhìn xem tội cười cười, cùng trước kia không đồng dạng, nếu là lúc trước, sẽ chờ cái kia băng tộc người xuất hiện, sau đó hỏi hắn đến cùng muốn làm gì, không hợp liền giết hắn. Như thế phương pháp nhanh chóng mà đơn giản, bởi vì tội đối với bọn họ sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng bây giờ tội lại chọn xem trước một chút, lại xuất kích. Cũng không có gặp lại chán ghét người, nếu như đối phương trêu chọc hắn, liền giết quen thuộc. Người đã nói, pháp tắc chung quy là hướng về nhân loại. Tội nhìn xem thời gian nói ra, ta mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta biết đó là sự thật. Lúc trước bởi vì việc này, hắn và thời gian có mâu thuẫn. Lần này hắn không muốn lại giống như lần trước. Tội nghĩ như vậy, thời gian cũng là tội nghĩ như vậy. Cho nên liên quan tới băng tộc nhân sự tình không có nói tiếp. Trọng Nguyệt chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, cùng tiểu nhị cùng một chỗ về đến phòng bên trong thời điểm, liền thấy tội cùng thời gian tại hạ cờ. Mẹ! Có ta thích ăn cá sao? Tội nhìn thấy Trọng Nguyệt tiến đến, tức khắc nhảy xuống ghế hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Nhìn xem cái dạng này tội, Trọng Nguyệt cười cười, có chuẩn bị. Dạng này tội, thoạt nhìn tưởng tượng là một đứa bé. Mới vừa mới dạng này tội, thực sự làm không được có chỗ nào giống một cái nhanh 3 tuổi hải tử. Nhưng có một chút, cái kia chính là mặc kệ giống hay không, tội cũng là con trai của nàng, nàng đau lòng nhất thích hoan nhi tử. Quá tốt rồi. Tội chạy đến vị trí của mình, sau đó bỏ lên trên băng ghế. Nhìn thấy tội làm bộ như vậy phí lực leo đi lên, Trọng Nguyệt cùng thời gian đều cười cười. Tiểu nhị buông xuống những cơm kia đồ ăn về sau, liền rời khỏi phòng. Tội, còn thừa lại 5 ngày chính là ngươi sinh nhật, không bằng ngươi và thời gian ở bên ngoài chơi, chờ sinh nhật đi qua lại tiến vào thiên cổ trường học thế nào. Trọng Nguyệt vừa ăn cơm, vừa nhìn tội hỏi một câu. Thời gian hàng năm chỉ có 1 tháng thời gian mới có thể hầu ở tội bên người. Đối với tội mà nói, thời gian là một cái đặc thù tồn tại.